Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 16, chúc phúc ngươi. Anh Hùng, thời gian, 23 tháng 7 năm 2012 bóng vào. Ở ngoài vùng cấm volley, cung chính này một biểu diễn để hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều hưng phấn không thôi. Bọn họ bỗng nhiên nhảy lên, hưng phấn gõ chính mình lồng ngực. Kích động hoan hô gào thét, bọn họ hắn hưng phấn. Vào lúc này, ở trong sân bóng trong phòng khách Rijkaard khóe miệng cũng là hơi vừa kéo. Cung chính biểu hiện hôm nay xác thực quá kinh người. Này ghi bàn hiệu suất, này ghi bàn phương thức cũng làm cho Rijkaard khiếp sợ. Cái tên này ngoại trừ dẫn bóng đột phá sút gôn không được bên ngoài, tựa hồ thủ đoạn công kích cũng rất toàn diện. Hơn nữa cái tên này thân thể tố chất quả thực quá tuyệt. Liền như vậy để cho chạy cung chính, Rijkaard trong lòng cũng có chút hối hận rồi. Đương nhiên, Rijkaard là sẽ không để cho cung chính lưu lại, bởi vì cung chính ở Hoffenheim fan bóng đá trong lòng vị trí quá cao. Ở Hoffenheim cổ động viên trong lòng cung chính là Hoffenheim không thể thiếu nhân vật. Hắn vị này mới nhậm chức huấn luyện viên mặc dù là châu Âu quán quân cấp bậc huấn luyện viên, nhưng tuyệt đối là không sánh được cung chính. Hơn nữa cung chính cái tên này cũng không phải một cái thật quản gia hòa. Vì lẽ đó, lưu lại cung chính đối với cần triệt để nắm quyền Rijkaard cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại Rijkaard thực sự là vui mừng cung chính không hề lưu lại. Dù sao ở ban đầu cùng Hoffenheim lúc đàm phán, hắn chính là hy vọng Hoffenheim có thể đem cung chính lưu lại. Bây giờ nhìn lại, may là không hề lưu lại a. Cung chính cái tên này là công cao chấn chủ a. Có điều, này sẽ không trở ngại Rijkaard đối với cung chính thưởng thức. Đặc biệt là ở thấy tận mắt cung chính biểu hiện sau khi, cái tên này liền càng thưởng thức cung chính. Mắt thấy cung chính ghi bàn, Rijkaard cũng lập tức vỗ tay. Cung chính biểu hiện nhưng là quá đặc sắc. Ngày hôm nay cung chính cũng không có ở hắn trạng thái tốt nhất, thế nhưng hắn vẫn có như thế đặc sắc biểu hiện thực sự là làm người khiếp sợ. Cuộc tranh tài này vẫn có TV tiếp sóng. Một ít nước Anh cổ động viên, đặc biệt là Manchester United cũng ở trên Internet quan sát cuộc tranh tài này. Khi bọn họ nhìn thấy cung chính biểu hiện sau khi cũng không thể không thán phục người này thực lực. Không sai, thế nhưng cái tên này có thể không thích ứng Premier League thi đấu vẫn để cho Manchester United cổ động viên có chút kiêng kỵ. Nếu như cung chính có thể thích ứng Premier League thi đấu, như vậy MU cái này mùa hè nhưng là tiến cử một đài cỗ máy ghi bàn a. Thi đấu còn chưa kết thúc, Hoffenheim ghi bàn cũng không có kết thúc. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 70 thời điểm, Hoffenheim Ronnie hai thế Carlos Eduardo đột nhiên động kinh lên. Phảng Florandinho phụ thể giống như vậy. Ở đường biên liên tục đột phá hai tên Carucher phòng thủ đội viên sau khi đột nhiên cắt vào bên trong vùng cấm. Sau đó lại liên tục hướng ngang đột phá hai vị Carucher trung vệ sau khi đột nhiên xoay người lại bắn phá. Đem bóng đá quét về phía Carucher khung thành sau góc. Carucher thủ môn Marcos Mina không kịp phản ứng. Bóng đá cấp tốc bay về phía Carucher khung thành. 4-0. Hiệp 2 trận đấu đệ phút 79 thời điểm. Luis Gustavo hậu trường truyền xa tìm tới vòng ngoài cấm địa cung chính. Cung chính cao cao địa nhảy lên. Đột nhiên đánh đầu sau sượt. Đem bóng đá sượt hướng về phía Carucher vùng cấm bên trong. Vừa đường Veda Ibisevic nhanh chóng vọt vào vùng cấm bên trong. Tiếp được cung chính đánh đầu sau sượt. Sau đó Veda Ibisevic góc nhỏ độ sút gôn đem bóng đá đưa vào Carucher khung thành. 5-0. Ở 5 bóng dẫn trước sau khi, Hoffenheim cổ động viên phi thường hài lòng, phi thường hưng phấn, hầu như đem nơi này biến thành sung sướng đại dương. Hoffenheim cầu thủ cũng chậm lại tấn công tiết tấu. Mà vào lúc này, Carucher tấn công sắc bén lên. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 84 thời điểm, Carucher tiền đạo Cabarani nắm lấy Hoffenheim trung vệ Isaac Vosa dừng bóng sai lầm cơ hội. Cắt bóng giết tiến vào Hoffenheim vùng cấm. đang đối mặt tấn công Hoffenheim thủ môn Daniel Haas thời điểm. Cabarani nhẹ nhàng đem bóng đá vẩy một cái. Quả bóng lướt qua Daniel Haas, bay vào Hoffenheim khung thành sau góc. Một chọi năm, Cao Rucher hòa nhau một bóng đến. Cao Rucher cổ động viên lập tức đưa lên hưng phấn tiếng vỗ tay. Vừa lúc đó, Hoffenheim bản cuộc tranh tài huấn luyện viên Ralf Rangnick đem bản cuộc tranh tài nhân vật chính. Cung Chính cho đổi đi. Hắn muốn cho Cung Chính tiếp thu toàn trường fan bóng đá vỗ tay cùng hoan hô. Ngày hôm nay là Cung Chính cáo biệt thi đấu. Hắn nên chịu đến đãi ngộ như vậy. Ở Cung Chính bị thay ra sân thời điểm, Hoffenheim cổ động viên toàn thể đứng lên. Vì là vị này Hoffenheim trong lịch sử vĩ đại nhất tiền đạo vỗ tay cảm ơn. Ở trên khán đài trong phòng khách, Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp cùng với Hoffenheim cao tầng nhân viên quản lý đều đứng lên thân. Là Cung Chính vỗ tay cảm ơn. Tuy rằng Dietmar Hopp không thích Cung Chính, thế nhưng, hắn cũng không có xóa bỏ Cung Chính đối với Hoffenheim câu lạc bộ cống hiến. Hắn cũng phi thường cảm tạ Cung Chính vì là Hoffenheim câu lạc bộ làm tất cả. Này ca thời điểm, Dietmar Hopp bên người Rijkaard cũng đứng lên đến thân. Hắn cũng đang vì Hoffenheim anh hùng vỗ tay. Hắn cho rằng đây là Cung Chính thắng được. Kỳ thực, ở trong nội tâm Rijkaard cũng là có chút đố kỵ Cung Chính. Hắn cũng hy vọng ở chính mình rời đi Hoffenheim thời điểm, cũng có thể có được Hoffenheim fan bóng đá xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Hắn liền đầy đủ. Kỳ thực, Rijkaard muốn lấy được đãi ngộ như vậy kỳ thực cũng không khó khăn lắm. Chỉ cần hắn có thể cho Hoffenheim mang đi Hoffenheim trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League Cup quán quân. Vào lúc ấy, Hoffenheim cổ động viên vẫn gặp hiện tại cảm tạ Cung Chính như vậy cảm tạ hắn. Nói đúng không quá khó. Kỳ thực là rất khó. Có điều, Rijkaard chính là yêu thích như vậy khiêu chiến. Hắn thật sự hy vọng ở lúc rời đi, hắn có thể chịu đến Hoffenheim fan bóng đá trong đáy lòng chân thật nhất cảm tạ. Cung Chính bị thay đổi sau khi cuộc tranh tài này cũng không có kết thúc. Vừa đạt được ghi bàn Cao Rucher đội vào lúc này cũng không hề từ bỏ thi đấu. Bọn họ vẫn ở tấn công. Bọn họ còn hy vọng ghi bàn. Bọn họ cũng không muốn lãng phí tốt như vậy rèn luyện cơ hội. Bọn họ nỗ lực cũng không có uổng phí. Ở hiệp 2 trận đấu đệ 9-11 phút thời điểm, Cao Rucher đội lại nắm lấy cơ hội sửa điểm số. Cao Rucher khởi xướng tấn công. Tầng tầng đẩy mạnh. Ở đẩy mạnh Hoffenheim một hiệp bên trong 30m trong phạm vi thời điểm, Cao Rucher đội giữa sân cầu thủ Michael Muzzo đột nhiên đưa ra một cước truyền thẳng bóng. Xé ra Hoffenheim cái kia gầy yếu hàng phòng thủ. Đơn đao. Cao Rucher tiền đạo Cabarani phản việt vị thành công. Đơn đao đối mặt tấn công Hoffenheim thủ môn Daniel Haas. Đây là Cabarani lần thứ hai đơn đao đối mặt Daniel Haas. Mặc dù là lần thứ hai đối mặt Daniel Haas, thế nhưng Cabarani vẫn không có khách khí. Một cước sút sệt đem bóng đá đưa vào Hoffenheim khung thành. 2-5, Cao Rucher lại hòa nhau một bóng. Cao Rucher cổ động viên cùng cầu thủ đều rất hưng phấn. Dù sao có thể ở cuối cùng thời điểm liền vào hai bóng. Cuộc tranh tài này cái kia sẽ không có đến không a. Nếu như nói Rijkaard đối với Hoffenheim tấn công phi thường hài lòng, như vậy bọn họ đối với Hoffenheim phòng thủ vậy thì là vô cùng bất mãn. Hoffenheim cái phòng tuyến này cũng thật là đủ gầy yếu. Trước khi tới mọi người liền nói với Rijkaard Hoffenheim này điều hàng hậu vệ chính là giải hạng 2. Đức cấp bậc, hắn còn chưa tin đây. Hiện tại hắn tin tưởng. Vào lúc này, Rijkaard đối với hắn tiền nhiệm Ralf Rangnick đầy cõi lòng kính ý. Ở nắm giữ như vậy một cái hàng phòng thủ tình huống, Ralf Rangnick vẫn có thể ở dài lâu giải đấu bên trong bắt quán quân. Hắn thực sự là không dễ dàng. Ralf Rangnick thực lực phi thường xuất chúng. Có điều, vào lúc này, cũng không phải Rijkaard lúc cảm khái. Hắn hiện tại phải cẩn thận địa suy tính một chút Hoffenheim hàng phòng thủ vấn đề. Hiện tại mùa hè chuyển nhượng một nửa đều vẫn không có tiến hành đến. Hắn còn có thời gian đến cân nhắc làm sao cải chính một hồi cái phòng tuyến này. So với này điều hàng hậu vệ, hàng tấn công Rijkaard cảm thấy hẳn là không sút gôn động. Bởi vì bọn họ đã tiến cử Bekbatov. Có điều, hắn cảm thấy cho bọn họ muốn chinh chiến Champions League giải đấu. Nên tăng mạnh một hồi băng ghế chiều sâu. Nên cho Carlos Eduardo cùng Salihovic hai người tìm xem thay thế bổ sung. Hai người này không thể dự định mùa giải sau hết thảy Hoffenheim thi đấu. Ngay ở Rijkaard suy nghĩ Hoffenheim đội dẫn viên vấn đề thời điểm. Hoffenheim thu được bản cuộc tranh tài một cái cơ hội cuối cùng. Một tình huống phạt góc. Vừa Salihovic đường biên lên bóng. Trung phong Veda Ibisevic đánh đầu cận thành bị Kaurucher thủ môn Marcos Mina cho đập ra đường. Biên ngang. Tuy rằng cung chính đã xuống thế nhưng Kaurucher phòng thủ các đội viên áp lực vẫn rất lớn. Bởi vì Veda Ibisevic cái tên này ở vùng cấm bên trong. Nhưng là, để Kaurucher fan bóng đá cùng các cầu thủ cũng không nghĩ tới chính là Salihovic lần này phạt góc cũng không có tìm vùng cấm bên trong Veda Ibisevic. Cũng có thể nói hắn không có tìm vùng cấm bên trong bất luận cái nào. Cũng không có tìm ở ngoài vùng cấm bất cứ người nào. Bởi vì hắn lựa chọn phạt góc trực tiếp sút gôn. Một cái siêu cấp lớn mật ý nghĩ. Một cái vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ở thi đấu một lần cuối cùng tấn công cơ hội thời điểm. Salihovic dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp sút gôn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo rất lớn đường vòng cung. Lướt qua lấy ra đến ôm bóng Kaurucher thủ môn Marcos Mina. Sau đó trên không trung quải một cái loan. Vẽ ra một đạo đường vòng cung. Cấp tốc từ Kaurucher khung thành sau góc xà ngang cùng cột dọc giao tiếp nơi dưới duyên bay vào. Khung thành, đây thực sự là một cái khó mà tin nổi ghi bàn. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên đều nhảy lên. Vì cái này khó mà tin nổi ghi bàn hoan hô chúc mừng. Trong phòng khách Rijkaard cũng ngay lập tức nhảy lên. Salihovic thực sự là một vị có tài hoa cầu thủ. Hiện tại Rijkaard đối với Hoffenheim này chi thăng hạng vì là cái gì có thể bắt được Bundesliga. Quán quân có đầy đủ nhận thức. Này chi Hoffenheim đội bên trong cũng thật là có mấy vị thành công vì là ngôi sao bóng đá thậm chí. Siêu sao bóng đá cầu thủ. Thực lực của bọn họ đều rất tốt. Quả bóng bay vào Kaurucher khung thành. Cũng đại diện cho trận này cung chính cáo biệt thi đấu viên mãn kết thúc. Cuối cùng Hoffenheim 6-2 chiến thắng Kaurucher đội. Trận đấu kết thúc. Hoffenheim tiếng hoan hô nhưng không có kết thúc. Tiếng hoan hô của bọn họ vẫn rất vang dội. Nhưng là dần dần thanh âm này nhưng là có chút thay đổi. Có gia hỏa tựa hồ nghĩ đến ngày hôm nay qua đi bọn họ liền rất khó đang nhìn đến cung chính trên. Người mặc Hoffenheim màu xanh lam áo đấu dáng vẻ. Kết thúc cũng là mang ý nghĩa ly biệt. Đây chính là cáo biệt thi đấu. Một ít cảm tính cổ động viên trong lòng vui sướng cảm bị xiết phai nhạt. Một cỗ cảm giác đau lòng xông lên đầu. Ấm áp nước mắt mơ hồ tầm mắt của bọn họ. Xem thường cung chính xoay người bóng người. Tâm tình như vậy cảm hóa mỗi người. Tiếng hoan hô nhỏ, tiếng khóc lớn. Không biết là ai hô lớn một tiếng cung chính. Trong nháy mắt được toàn trường hết thảy Hoffenheim fan bóng đá hưởng ứng. Dietmar Hopp trong sân bóng tràn đầy cung chính, cung chính, cung chính, tiếng kêu gào. Cung chính viền mắt cũng có chút ướt át. Thế nhưng hắn không có để nước mắt lưu lại. Hắn cắn môi, đi vào sân bóng. Hướng về Hoffenheim cổ động viên phất tay hỏi thăm. Rời đi. Hắn vậy thì muốn rời khỏi. Tuy rằng đã sớm biết gặp có như thế một khắc. Nhưng là làm thời khắc này đến thời điểm. Vẫn không nhịn được khổ sở. Không nhịn được rơi lệ. Vì hắn. Cái kia kiên cường nam nhân. Cái kia mang cho vô số vui sướng cùng vinh quang nam nhân cung chính. Hoffenheim bình luận viên âm thanh nghẹn ngào địa thét lên. Cung chính. Cung chính, cung chính, ngươi là trong lòng anh hùng. Bất luận ngươi đi tới chỗ nào, đều là như vậy. Trước sau ghi khắc cùng với ngươi tháng ngày. Bởi vì ngươi là kiêu ngạo, là cờ xí. Hoffenheim bình luận viên âm thanh đột nhiên cao vút lên. Con đường phía trước ở vẫy tay. Xin ngươi không nên quay đầu. Hướng về càng cao hơn sân khấu. Càng bao la bầu trời ngẩng đầu mà bước. Quyết chí tiến lên. Chúc phúc ngươi, anh hùng cung chính. Ở Hoffenheim, bình luận viên âm thanh vừa ra trong nháy mắt đó. Dietmar Hopp sân bóng một mảnh kêu rên. Thân ở trong sân bóng tâm. Cung chính trong đáy lòng mềm yếu nhất bộ phận vì là đánh trúng. Tuy rằng hắn tự nói với mình cảnh cáo chính mình không muốn rơi lệ. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được rơi lệ. Ấm áp nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Cung chính trong miệng trầm thấp địa ngâm sướng. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ các ngươi. Ta đáng yêu cổ động viên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.